Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tập 14, chương 91, Lão Bất Tử. Mọi người đều biết, người tu chân thọ mệnh rất dài. Vừa từ lúc mới bắt đầu, tu chân giới cũng không có thiếu những phương pháp có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí, ngay cả bản thân người tu chân trong quá trình tu luyện cũng là nghiên cứu ra những phương pháp mới để thoát khỏi sự khống chế của thọ mệnh. Mà rất có thể, tòa động phủ này khẳng định, người đến cũng chưa chắc là người tu chân. Có thể đây là một thí luyện để cho những người đến đây được thể nghiệm cảm giác từ lúc trẻ cho đến lúc già, cảm giác sợ hãi năng lực thao túng thời gian, không gian. Bạch Thu Nhiên rất hiếu kỳ, cái gì gọi là suy lão khổ. Hắn cất bước về phía trước, dọc theo con đường chật hẹp này mà đi thẳng. Chỉ trong một chốc lát, bầu trời hoàng hôn tựa hồ như đang áp sát xuống dưới mặt đất, lộ ra một cảm giác ngột ngạt. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy phía trước bất thình lình vang lên tiếng kêu thảm. Hắn mừng rỡ, bước nhanh hơn. Tiếp theo, hắn thấy ở trên con đường chật hẹp phía trước độ vài dặm, đang có mấy tên như là tán tu bị bầu trời công kích. Từng đạo dày đặc những cột sáng từ trên bầu trời rơi xuống, đánh thẳng xuống xung quanh những tên tu chân này. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy tên nào bị cột sáng ấy quét trúng, khẳng định là khí tức của sinh mệnh sẽ từ từ suy yếu. Dưới tác dụng của khí tức ấy, bọn họ cũng hình dạng thì không có gì thay đổi quá lớn, nhưng râu tóc từ từ bạc trắng, nhìn qua giống như là cảm giác có đại nạn đang buông xuống vậy. Sau khi bị cột sáng đánh trúng, bọn họ bỗng nhiên bất lực, tay chân chậm chạp run rẩy. Mà nhiều người bị cột sáng này đánh trúng nhiều lần thì cảm giác suy yếu vô lực này lại càng trùng điệp hơn, làm cho bọn họ càng thay đổi hơn, chậm chạp hơn, khuôn mặt lại càng trở nên già nua hơn. Bạch Thu Nhiên thậm chí nhìn thấy một tên tán tu bị nhiều lần cột sáng đánh trúng, trên mặt người nguyên bản đang trẻ trung khỏe mạnh xuất hiện những đốm đồi mồi trên da. Sau giây phút thoáng kinh dị, trên đỉnh đầu của Bạch Thu Nhiên bất ngờ cũng có những cột sáng phủ xuống. Hắn lập tức liền xê dịch tránh đi những cột sáng, đồng thời tăng tốc chạy tới. Bởi vì những tên tán tu kia đang chặn đường, Bạch Thu Nhiên gạt qua nhưng vẫn bị một cột sáng phủ xuống đầu. Sau khi bị cột sáng chiếu xuống, Bạch Thu Nhiên kinh ngạc nhìn xuống bàn tay của mình, bởi vì hắn cảm thấy mình giống như không có phản ứng gì cả. Thấy hắn trúng chiêu, các tán tu khác cũng quay đầu lại. Một người trong đó dùng âm thanh suy yếu hỏi: "Này, người vì sao lại không sao? Rõ ràng ngươi chỉ là một luyện khí kỳ." "Còn mẹ nó chứ, làm sao mà biết?" Bạch Thu Nhiên muốn nói ra một câu như vậy, nhưng sau một khắc, vô số những cột sáng lại phủ lên đỉnh đầu của hắn. Những luồng sáng ấy chui vào trong cơ thể, ấy mà lông tóc của hắn cũng chẳng mảy may tổn thương, không có lấy một nửa điểm suy yếu. Càng nhiều cột sáng sau khi tiến vào cơ thể của hắn, làm cho Bạch Thu Nhiên cũng càng thêm tò mò. Đây không phải là dị năng thao túng thời gian, mà là tựa hồ Bạch Thu Nhiên biết là một loại thần thông nào đó có thể trực tiếp phân tách cơ thể của họ ra. Thọ nguyên là một loại rất mơ hồ, nhưng nó xác thực là có tồn tại. Các tu chân giả chưa có đăng tiên, giống như là chúng sinh trong phàm giới, mỗi một người thọ nguyên đều bị ghi ở trên sổ sinh tử tại quỷ giới. Nói thẳng ra là phải tiếp nhận một loại trật tự của sổ sinh tử. Mà những thần thông cột sáng này tựa hồ như có thể nắm giữ sinh mệnh của bọn họ, có thể tiêu hao sinh mệnh của bọn họ, ít nhất là tạm thời làm cho nó tiêu hao đi. Cái thí luyện này là một loại thần thông đặc thù, để cho người ta có thể cảm nhận được nhục thể đang dần dần suy yếu già xuống, kiếp nạn đang buông xuống vô cùng thống khổ. Vấn đề là một người đã sống hơn 3.000 năm luyện khí kỳ, thọ mệnh của Bạch Thu Nhiên đã sớm đi đến cuối con đường ở độ gần 3.000 năm trước. 3.000 năm nay hắn dựa vào trường thọ đan để cho mình tiếp tục sống, nhưng mỗi một năm đều sống trong trạng thái là đại nạn buông xuống. Thỉnh thoảng thậm chí hắn còn đánh nhau luôn với cả âm xoa câu hồn. Người sống trong trạng thái đại nạn luôn luôn treo trên đỉnh đầu như hắn mà nói cũng chẳng khác biệt gì đối với một phàm nhân đã già chuẩn bị chết. Ấy, ta dường như là hiểu vì sao ta không sao rồi. Bạch Thu Nhiên dơ nhìn bàn tay của mình lẩm bẩm, này là vì sao vậy? Mấy tán tu ở bên cạnh bị cột sáng chiếu cho lưng còng già yếu mệt mỏi hỏi. Không sao, ta nói cho các người biết, các người cũng không làm theo ta được đâu. Bạch Thu Nhiên ngẩng lên nhìn trời một chút. Dường như là ta sẽ không chết. Chờ ta thăm dò nội tình của động phủ này, ta sẽ trở lại cứu các ngươi. Có lẽ cột sáng chiếu xuống, các ngươi chỉ già đi thôi, không chết được đâu. Còn hiện tại cố gắng lên, coi như đây là trừng phạt cho các ngươi không có nghe lời đó. Nói xong, hắn dưới ánh mắt giận dữ của bọn tán tu, đồng thời cũng đang khẩn cầu này, vượt qua bọn họ, tiếp tục đi lên phía trước. Những cột sáng cứ như mưa chiếu xuống đỉnh đầu và trên thân của hắn, nhưng Bạch Thu Nhiên giống như là một lữ khách đi qua mưa gió. Bóng lưng của hắn vẫn bất động, trong mắt của tán tu vẫn cứ sừng sững bước đi. Đây là chuyện gì? Trong không gian bóng tối, người mặc áo đen mở to hai mắt, lộ ra nhãn châu vằn vện tia máu. Hắn nhìn theo bóng lưng của Bạch Thu Nhiên bị những cột sáng liên tục chiếu xuống mà sừng sững. Thần thông hóa lão không có tác dụng với hắn. Điều này có khả năng sao? Hắn đâu có phải là tiên nhân. Nếu nói thân pháp của Bạch Thu Nhiên nhạy bén, có thể ở trong giới hạn tránh thoát tất cả ánh sáng thì cũng thôi, nhưng hắn vẫn hoàn toàn đi một đường thẳng, tất cả ánh sáng vẫn chiếu vào người mà cũng chẳng có tác dụng. Người mà tạo ra luồng sáng bây giờ nhìn thấy sợ rằng cũng choáng váng. Bên cạnh hắn, cái đầu lâu kia cũng nhìn chằm chằm Bạch Thu Nhiên trong màn ánh sáng, nhưng trong hốc mắt dường như có ánh lập lòe, tựa hồ như là đang suy nghĩ, lại giống như là nhìn ra một chút lý do. Thì ra là thế, là hắn dựa vào phương pháp này mới sống lâu như vậy. Ở trong hốc mắt đầu lâu lóe lên âm thanh từ gói u minh truyền đến. Trách không được, hóa lão thần thông không tạo được tác dụng gì với hắn. Người biết chuyện gì? Người áo choàng đen nghe được đầu lâu lẩm bẩm, liền dùng thần thông cầm nó lên trước mặt mình mà ép hỏi. Người mau nói cho ta biết. Ai, đúng thật là ta hiểu lý do đó. Âm thanh của đầu lâu nghe vô cùng vô sỉ. Nhưng mà con mẹ nó, ta không nói cho người đấy. Người áo đen thần thức ba động kịch liệt, có xu thế muốn đánh cái đầu lâu. Cái đầu lâu lại bồi thêm một câu. Này, ta khuyên ngươi tốt nhất là bỏ đi. Hiện tại xem ra bát đại khổ, tứ khổ trước không thể nào ảnh hưởng tới hắn rồi. Ngươi muốn đoạt xá hắn, chỉ có thể hy vọng ở hư vô phiêu tuyệt, diệu thích biệt ly, oán niệm ghét, cùng với cầu không được tam khổ, để cho hắn có một khe hở đạo tâm. Dù sao ta cảm thấy chuyện này cũng mơ hồ lắm. Người áo đen dùng thần thông ném cái đầu lâu qua một bên mà lạnh lùng. Hữu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Chương 92. Người, cái đệm cũng đã rơi ra rồi. Thế sự rất khó liệu, giống như là vị này nhìn như là đang đứng ở đằng sau hậu trường mà thao túng tất cả. Chính là hắc bào nhân này đang khống chế mọi thứ trong tay, mà cũng không thể đoán được mọi thứ lại thay đổi như vậy. Tuy nhiên, dùng một tư thế rất bình tĩnh mà nói hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Nếu như vậy, tựa hồ ngay cả ông trời xem ra có khó chịu cũng vẫn phải để cho Bạch Thu Nhiên tiến lên bước tiếp. Vừa rồi, hắc bào nhân trơ mắt nhìn Bạch Thu Nhiên giống như là đi tản bộ, đi qua tam khổ và tứ khổ, là dịch bệnh khổ và chết khổ. Ở trong hai cái thí luyện này, bệnh dịch khổ là vốn để cho người ta đi xem, trải qua những thứ mà cho dù người tu chân cũng không thể nào chống cự được. Đó là mắc các loại bệnh tật, thể nghiệm sự dày vò của ốm đau. Ấy thế nhưng Bạch Thu Nhiên đi ở trong đó giống như là đi trong một rừng rậm mát mẻ. Hắc bào nhân nhìn hắn đi ở bên trong mây mù, lại không có hô hấp gì cả, thậm chí sắc mặt lại còn cảm thấy khoan khoái. Ở phía trước tứ khổ, đây là kinh khủng nhất, là có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nhất. Thật sự đây là một loại khả năng tận cùng của địa tiên mới có thể tạo ra các loại áp chế như vậy, là một loại pháp thuật vô cùng kinh khủng. Nó giống như là mở ra một con đường thông thẳng tới âm phủ quỷ giới. Trong giây phút ngắn ngủi đưa người ta đến âm tào địa phủ mà dạo chơi. Đương nhiên cũng không có phải thật sự là như vậy, cũng chỉ là chơi mà thôi. Sau khi Bạch Thu Nhiên tiến vào quỷ giới, giống như là thân ở một thế giới khác, Hắc Bảo Nhân cũng đã không thể nào thăm dò được xem là Bạch Thu Nhiên đã trải qua những điều gì. Nhìn bộ dáng của hắn lúc đi ra giống như chỉ là đi chơi một lần vậy. Người này trên tay thậm chí còn cầm một loại sừng giống như là sủng vật lấy từ quỷ giới. Hắc Bảo Nhân thấy hắn quay trở về động phủ, từ trong quỷ giới đi ra, cũng là đem vật phẩm nhét nhét vào trong túi mà mỉm cười. Nhìn lại một lần nữa bóng lưng của hắn ở trong sương mù, Hắc Bảo Nhân có chút cạn lời. Thế này là thế nào? Cái đầu lâu bị ném ở trong bóng tối bấy giờ mới cười nói, ta đã nói gì? Hắc Bảo Nhân lấy lại bình tĩnh, âm trầm nhìn cái đầu lâu, tựa hồ như đang nói với cái đầu lâu. Còn có tứ đại khổ nữa, không vội. Ở bên kia, Đường Nhược Vi thu hồi lại khôn linh kiếm, đè xuống chân nguyên đang sôi trào bùng bùng trong cơ thể, hít mạnh lấy một hơi. Nàng thời điểm bắt đầu nghiên cứu vẽ bản đồ vẫn cứ ở trong phòng làm việc, đã lâu không có động thủ với người, đi ra ngoài liền một trận phát tiết đùng đùng. Nàng lại đạt đến cảnh giới hư đan đại viên mãn, ước chừng có ý tứ muốn đột phá kim đan kỳ. Nếu như Bạch Thu Nhiên bây giờ gặp, nói không chừng sẽ tức đến thổ huyết, có khi tâm cảnh bất ổn. Thế nhưng cấu tạo của động phủ địa tiên làm cho người ta tách nhau ra, mỗi người ở một không gian riêng biệt. Muốn đột phá kim đan kỳ cũng không thể nào đột phá trong loại địa phương như vậy. Đường Nhược Vi lại đè xuống tâm ý đột phá, nhìn về một bên. Ở bên kia, kẻ đã từng giống nàng như đúc, nhưng lại có một cái vòng một vô cùng ngạo nghễ, chính là cái bộ dáng mà nàng mơ ước. Biết bao nhiêu đêm nàng cũng nằm mộng thấy thân thể của mình biến thành đẹp như vậy. Ấy nhưng thiếu nữ kia bây giờ bị nàng đánh cho be bét. Nhìn qua, Đường Nhược Vi đột nhiên có chút buồn nôn. Phật môn có cái gọi là hồng phấn khô lâu, chính là như vậy. Nếu như một ngày nào đó mình không tốt mà ngọm củ tỏi, không chừng lúc đó mình cũng sẽ biến thành bộ dáng be bét như vậy. May mắn sau một khắc, trận pháp trong động phủ này bắt đầu vận chuyển, đem toàn bộ cột năng lượng này phân giải, tiếp tục lại tuần hoàn vào trong năng lượng của động phủ, cũng làm cho hình hài kia bắt đầu từ từ biến đổi. Đường Nhược Vi trong lúc mơ hồ lơ lửng nhìn sang, nàng phát hiện ở trên tầng cao kia có một cây cầu nối ra ngoài. Trong một mảnh động phủ phiêu phù là mây mù che phủ hết, chính là lối ra. Nàng đi lên trên cây cầu, đến bên một bình đài khác. Nàng cũng không có leo lên cao, mà là vòng qua cái hành lang này đi đến trên cầu nối. Kết quả vòng vo một vòng, Đường Nhược Vi lại gặp người quen. Lê Cẩn Dao mặc áo đỏ, cầm song đao trong tay, đang đứng ở giữa hành lang này. Ở trên mặt của nàng có dính một chút huyết dịch, ở trên lưỡi đao vẫn còn dính máu. Dưới chân của nàng hẳn là có một cái con giống gì đó. Lê tỷ tỷ. Nghe được âm thanh của Đường Nhược Vi, Lê Cẩn Dao quay đầu lại nhìn nàng, lộ ra nụ cười. Nhược Vi sư muội, là ngươi, thật là có duyên. Lại nói này, miếng đệm ngực của ngươi rơi ra rồi. Đường Nhược Vi giật mình, vô ý thức kiểm tra xuống trước ngực, phát hiện cũng không có dị dạng nào. Bây giờ mới ngẩng đầu nhìn thấy Lê Cẩn Dao, lộ ra nụ cười. Đồng thời nàng cũng buông lỏng xuống. Này, xem ra thật sự ngươi chính là Nhược Vi muội thật. Nàng mang theo áy náy cười nói, thật là ngại là ta chọc vào nỗi đau của ngươi, nhưng mà vì là để kiểm tra xem có phải là ngươi thật hay không, ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Này, Lúc tới đây ta cũng thấy những anh em đồng môn đó là muốn sợ là người giả đó. Lê tỷ tỷ đang nói gì vậy? Cái gì mà đệm với lại cái gì mà không đệm? Đường Nhược Vi nghe không hiểu, hai gò má của nàng đỏ bừng lên. Động phủ này là có người bị đoạt xá sao? Lê Cẩn Dao gật nhẹ đầu. Cho nên Nhược Vi muội, chúng ta phải đi chung với nhau hành động, như thế có thể là giúp đỡ lẫn nhau đó. Đường Nhược Vi nhìn xuống mặt đất, những kiếm quang vẫn còn đang từ từ tản ra, đoạn chần chừ nói: Nhưng mà như vậy Lê tỷ tỷ, đấy là tỷ thăm dò ta, ta còn chưa tin được tỷ. Lê Cẩn Dao không hề sợ hãi, gật đầu nói: Vậy ngươi cứ tùy tiện kiểm tra đi. Mặt đất này tại sao lại bé bét như vậy? Đường Nhược Vi chỉ những viên gạch bé bét ở trên mặt đất. Hắn sao? Lê Cẩn Dao nhìn sang cái đống người ở bên kia. Ta ở nơi đây đi qua, gặp một tên nam nhân lại phù hợp với điều kiện kén vợ chọn chồng của ta. Vốn cho rằng gặp được Ý Lang Quân, muốn xuất thủ thử một lần. Hắn không phải là mạnh hơn ta, có thể bảo vệ ta tốt được hay không? Đáng tiếc có vẻ như là ta mạnh quá đó, cho nên tên kia mới biến thành bộ dáng bé bét như vậy đó. Ta hiểu rồi, tỷ thật sự là Lê Cẩn Dao rồi, không sai. Đường Nhược Vi có chút im lặng, lắc lắc đầu. Chúng ta cùng đi. Chương 93: Thích biệt ly, không dậy nổi. Hai người nắm tay nhau đi qua sương mù. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Dao cùng phát hiện là đứng trước một vách núi. Hai cô gái này không có Bạch Thu, không có khả năng đi trên vách núi dựng đứng như Bạch Thu Nhiên, liền vội vàng lấy ra đao kiếm, dẫm lên, bay lên không trung. Lúc này bởi vì đã thông qua thí luyện, cho nên ở bên dưới hai cô gái mây mù lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi và chân núi. Lê Cẩn Dao nhìn một chút, đột nhiên hỏi: Nhược Vi sư muội, lúc nãy ngươi nhìn qua, khoảng cách đỉnh núi ước chừng bao nhiêu vậy? Đường Nhược Vi nghe vậy, híp mắt nhìn đỉnh núi, lợi dụng kinh nghiệm đo vẽ bản đồ, nàng cơ hồ vừa nhìn là có thể tính ra được khoảng cách. Có lẽ ước chừng là 350 trượng nữa. Lê Cẩn Dao ngẩng đầu nhìn nói: Dựa vào ta tính toán, ước chừng phải đến 750 trượng. Như vậy, mỗi một lần vượt qua một mảnh sương mù, có lẽ tương đương là vượt qua 350 trượng, mà sương mù lại ở khu vực giữa, có khoảng cách độ 25 trượng. Ta mặc dù là bây giờ đứng ở bên cạnh nhau, nhưng lại đứng ở sai vị trí trong không gian, bởi vì ta tới trước ngươi, đã thông qua thí luyện rồi. Lê Cẩn Dao gật đầu. Đây là loại không gian đảo lộn, địa tiên làm sao có thể thao túng được? Ta cũng rất hiếu kỳ đó. Hiện tại thì hiếu kỳ cũng đâu có kết quả gì đâu. Đường Nhược Vi nhìn về sương mù bên dưới. Dù sao thì chúng ta phải tiếp tục đi thôi, Lê tỷ tỷ, nó không chừng là bên trong vẫn có thí luyện đó. Vậy là Lê Cẩn Dao nhẹ gật gật đầu. Hai thiếu nữ lại dắt tay nhau đi sâu vào trong một mảnh sương mù. Một trận không gian đảo lộn, hai người đến một khu vực bình nguyên rộng lớn. Cả hai vừa đi đến, ngửi thấy mùi cỏ thơm. Ở trên đỉnh đầu là bầu trời đêm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Không gian này nhìn không giống như là thí luyện cảnh nguy cơ trùng trùng, mà lại giống như là những cuốn sách miêu tả kinh điển. Nơi này là thí luyện cái gì vậy? Đường Nhược Vi tò mò. Ta cũng không biết, nhưng mà không phải giống là thí luyện thực lực đâu. Lê Cẩn Dao nhìn trái, nhìn phải, đồng thời nói: Lúc trước ta đã từng trải qua nỗi khổ chết, ta đã rèn luyện, thí luyện đó đưa ta đến quỷ giới. Ta ở đó gặp là một con cự thú toàn là xương cốt, có phân thần cực kỳ rất mạnh mẽ. Ta đã phí rất nhiều sức lực mới thành công giết được nó đó. Đường Nhược Vi nghe vậy âm thầm tặc lưỡi. Ta phỏng đoán tứ khổ là nhằm vào nhục thể và thực lực, còn tứ khổ về phía sau là nhằm vào tâm cảnh và tinh thần. Cái này hẳn là tứ khổ phía sau đó. Lê Cẩn Dao đáp. Bởi vì đây là một khu vực bằng phẳng, cho nên hai cô gái rất dễ dàng tìm được tòa bia đá. Tuy nhiên điều quan trọng đó chính là ở bên dưới bia đá, hai người còn thấy một người thanh niên tóc trắng vừa nhàn nhã bước ra từ trong không gian. Hai bên vừa nhìn thấy nhau thì rất kinh ngạc. Đường Nhược Vi trợn mắt, vô ý thức muốn gọi lên sư tôn, thế nhưng Lê Cẩn Dao lại bước tới trước nàng. là rất có hảo cảm đối với vị tóc trắng này mà đặt câu hỏi. Tiền bối, xin dùng 3 giây đồng hồ để đưa ra một câu thơ hình dung là bộ dáng của Nhược Vi sư muội. Bạch Thu Nhiên bị hỏi vấn đề này thì sững sờ, thoáng nhìn qua Bình Nguyên, tiếp theo không chút do dự mà nói: là ngôi sao buông xuống trong bình rộng rãi. Này sư tôn! Đường Nhược Vi kêu lên một tiếng, là xách váy một chân đá đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Tốt rồi, Lê Cẩn Giao bấy giờ mới buông lỏng, đích xác là kiếm tổ. Các cô tại sao lại ở đây vậy? Bạch Thu Nhiên thuận tay ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa đầu của Đường Nhược Vi. Ta vốn cho rằng động phủ này kẻ đứng đằng sau thao túng sẽ không để cho chúng ta gặp nhau chứ. Nói không chừng có lẽ là hắn cũng không khống chế tốt, hoặc là khả năng khống chế của hắn cũng không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Lê Cẩn Giao trừng mắt, tiếp theo đem đầu đuôi sự tình của nàng phỏng đoán nói ra. Thì ra là vậy, là có nhiều tầng không gian sao? Bạch Thu Nhiên trầm tư trong chốc lát. Ta luôn cảm thấy người có thể làm ra loại động phủ như vậy, liệu có phải là người có thể đoạt xá hay không? Ta nghĩ trước mắt chúng ta cũng không đoán được. Lê Cẩn Giao nói: đã nhiều năm như vậy, năm đó là một địa tiên anh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành, tại sao lại là một lão đầu sợ chết lại đi đoạt xá vậy? Bạch Thu Nhân nhìn về tấm bia đá. Dù sao chúng ta đã tới rồi, cứ đi đến cùng là khắc biết, giải quyết vấn đề này đã. Hắn tiếp tục kéo Đường Nhược Vi, ba người đi đến trước mặt bia đá. Cảm ứng được có người đến, ở bên ngoài bia đá nổi lên những tràng văn tự: là vui mừng, vui mừng nay mới hiểu nhau, chớ buồn, chớ buồn vậy sinh ly biệt. Hàng văn tự biến mất, tiếp theo là 6 chữ lớn hiện ra: khổ thứ 5, thích biệt ly. Nhìn thấy cái tên này, Bạch Thu Nhiên kéo dài giọng thở dài: cái vấn đề này đối với ta cũng đau đầu đó. Nhược Vi, Lê cô nương, vấn đề này để cho ta làm cho. Hắn có ý là để cho mình lên trước, làm cho Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao kinh ngạc. Này, thực lực của tiền bối chúng ta cũng yên tâm. Sau khi hô đáp một phen, tính toán thì vô luận là về trí tuệ, về tài hoa, về thực lực, về lịch duyệt, về tâm cảnh và kỹ xảo, ngoại trừ các phương diện khác, Lê Cẩn Giao đều cam bái hạ phong đối với Bạch Thu Nhiên. Nàng biết rõ, cho dù nàng cùng sinh ra cùng một thời đại với Bạch Thu Nhiên, thì nàng nhất định cũng vẫn bị Bạch Thu Nhiên áp đảo. Cho nên đối với Bạch Thu Nhiên, nàng còn yên tâm hơn cả chính bản thân mình. Nếu như ngay cả Bạch Thu Nhiên cũng không vượt qua thí luyện, thì khẳng định nàng và Đường Nhược Vi cũng không thể làm gì được. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên muốn đi tới, nguyên bản Đường Nhược Vi đang ngồi trên mặt đất cũng kêu lên một câu: sư tôn, cẩn thận đó. Tiếng của nàng trong veo, Bạch Thu Nhiên nghe thấy được. Hắn cười cười xoa xoa đầu của Đường Nhược Vi, tiếp theo đi thẳng về phía trước. Cái gọi là bát đại khổ trong thích ly biệt, tức là chỉ nỗi đau khổ ly biệt cùng với người thân, bạn bè, bằng hữu. Bạch Thu Nhiên thật ra trong lòng cũng đang rất chờ mong, muốn thông qua thí luyện này để tìm lại những cố nhân ở trong trí nhớ. Thế nhưng hắn đi đến bình nguyên thí luyện ở đằng sau bia đá thì lại chẳng có phát sinh điều gì cả. Chương 94: truyền thuyết cô độc của Cửu Châu thập địa. Đoạn tuyệt, đồ vật của địa tiên cũng có dọa dẫm hay sao? Ở trong khu vực thí luyện chớp chớp, Bạch Thu Nhiên đứng cả ngày cũng chẳng thấy có gì, lại quay trở về kinh ngạc mà nhìn khối bia đá đang lập lòe ánh sáng. Ở một bên, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao cũng đang yên lặng nhìn Bạch Thu Nhiên, thậm chí Hắc Bảo Nhân ở một nơi khác cũng đang yên lặng kinh ngạc nhìn cảnh này. Tại sao? Sao hắn lại không có phản ứng? Ở trong không gian đen tối, Hắc Bảo Nhân thật sự là hoảng hốt. Hắn sống lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng trải qua tư vị của thân tình sao? Ở trong Chí Tiên Động Phủ, lão cũng đã sớm chọn được cơ thể để đoạt xá, nhưng không ngờ lại rơi ra một Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên này lại làm cho lão có quá nhiều sự tính toán giật mình. Ở bên kia, Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vào bia đá chỉ lên trời mà hô: sao vậy? Là sản phẩm lỗi à? Cái này là cái quái gì vậy? Địa tên các ngươi không có chịu bảo dưỡng bảo hành máy móc hay sao? Bia văn đã tắt rồi. Nói cách khác là kiếm tổ ta thí luyện là thông qua phải không? Hay à. Ngay cả Lê Cẩn Giao thiên tư thông minh cũng không thể hiểu nổi. Tại sao lại như vậy? Bình thường, Đường Nhược Vi nhìn sang, thấy sư tôn cũng bình yên mà bước ra, không trải qua thí luyện gì. Bỗng nhiên nàng nói, ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao cùng quay lại, đưa mắt nhìn nàng. Đường Nhược Vi dừng lại một chút, mới cười cười chỉ Bạch Thu Nhiên. Sư tôn chính là người đàn ông độc thân hơn 3.000 năm. Lúc trước, Tô Tông Chủ nói ta còn không có tin. Hiện tại ta xem ra, truyền thuyết cô đơn của Cửu Châu Thập Địa không phải là dùng chỉ là nói, mà là thật, là FA 3.000 năm nó. Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì tái cả mặt đi. Nghịch đồ, người nói lên thêm cái gì vậy? Cho dù như vậy, thì ta cũng vẫn có việc của ta chứ. Ta là sư phụ của ngươi đó. Là sư tổ lão nhân gia phi thăng. Nếu như cứng rắn, muốn đối đầu với những địa tiên, thì lão nhân gia người chính là thiên tiên đó. Đường Nhược Vi nháy mắt một cái, lại hỏi. Với phong cách hành sự của địa tiên, bọn họ dám chủ động tìm thiên tiên gây phiền sao? Bạch Thu Nhiên á khẩu không trả lời được. Nhìn bộ dáng tâm tình của hắn, Lê Quản Giao suy nghĩ một chút, sau đó chạy vào bên trong khu vực thí luyện. Nàng đi theo một vòng quanh quỹ tích của Bạch Thu Nhiên. Trên đường, Đường Nhược Vi thấy từ trong sương mù tỏa ra những dáng người muôn hình muôn vẻ. Trong lúc nàng chưa kịp nói gì, trong một số người này, nàng dường như còn nhìn thấy cả tông chủ Cơ Linh Vân, thậm chí còn nhìn thấy cả tiền nhiệm tông chủ của Cơ Linh Vân. Bất quá Lê Cẩn Giao rất bình tĩnh đi qua những hình bóng này. Cơ Linh Vân biến ảo ra muốn ngăn nàng lại, thậm chí còn bị nàng không một chút lưu tình mà đá cho một cước. Khi nàng đi quay một vòng, thời điểm đi quay lại, ở bên trong mắt của nàng, tấm bia đá kia cũng bắt đầu lập lòe mà tắt ngúm. Ta hiểu rồi. Lê Cẩn Giao nhìn tấm bia đá mà nói. Thí luyện này trên thực tế chính là kiểm tra sự đau khổ của ngươi lúc rời khỏi bằng hữu, người thân. Nói cách khác, chỉ cần nội tâm của ngươi vượt qua loại đau khổ đó thì thí nghiệm này cũng chả khó khăn gì. Là như vậy. Đường Nhược Vi hỏi. Nhưng mà Lê Tỷ Tỷ, sao ngươi lại động thủ với cơ của tông chủ? Hey, tại vì ngày thường đó là sư tôn luôn luôn bắt nạt ta đó. Lê Cẩn Giao đáp. Nhưng mà dù sao không khổ hổ là sư tôn. Hey, qua thí luyện này, ta thậm chí vẫn còn sợ đó. Nàng vừa nói chuyện lại vừa nhìn Cơ Linh Vân ở bên kia của Chí Tiên Động Phủ, bất thình lình hắt xì một cái. Ta cảm thấy cũng đau đầu với sư trò đồ nhà ngươi lắm đó. Đường Nhược Vi nói. So với Lê Tỷ Tỷ, có lẽ là tu vi tâm cảnh của ta tuyệt đối là kém hơn đó. Ta không thể nào đánh sư tôn của ta được. Thử một lần đi, tuyệt đối là rất tốt đó. Lê Cẩn Giao khuyên. Với lại có kiếm tổ ở đây rồi, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Người tu chân dù sao cũng phải chặt đứt trần duyên. Ta xem Nhược Vi sư muội ngươi hiện tại chỉ độ 23-24, thân thể khỏe mạnh, lại còn là gia đình giàu có, thừa cơ hội này là bổ sung lại, lấp đầy cái lỗ thủng tâm cảnh đi. Đường Nhược Vi do dự nhìn Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, vậy ta đi. Ai đi đi. Bạch Thu Nhiên gương mặt tẻ nhạt vô vị, ngồi gãi gãi cằm. Đi gặp thân nhân của ngươi đi. Đường Nhược Vi tức giận hừ một tiếng, chống nạnh, đùng đùng chạy đến khu vực thí luyện. Một bước tiến vào bên trong, bốn phía bất thình lình tràn đầy sương mù. Đường Nhược Vi quay đầu lại, phát hiện đã không thấy Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao. Nàng thoáng chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, nàng từ từ tiến lên. Chỉ trong chốc lát, sương mù lại tản ra. Nàng bất chợt phát hiện mình đã đi đến bên một chiến trường. Bốn phía, thầy phơi đầy đồng. Có vô số yêu ma và nhân tộc la liệt ở trên mặt đất. Trong không khí, phiêu dạt một cỗ chân nguyên lạnh như băng. Ở bên trên một tảng đá, có một cô nương xinh đẹp buộc tóc đôi ngựa. Nàng là mặc khải giáp của nữ, nhưng lại bị trọng thương, máu tươi của nàng chảy ròng ròng. Đường Nhược Vi nhận ra cô nương đang hấp hối này chính là bạn bè đầu tiên mà từ lúc nàng xuống núi, đến từ Thần Võ Thiên Quân, là Tả Nhan Phỉ. Từ sau khi về núi, hai người bọn họ vẫn liên lạc qua thư tín, đã trở thành mối quan hệ bạn bè không tệ. Nhược Vi. Tả Nhan Phỉ từ ảo giác kia nhìn thấy nàng vô cùng yếu đuối mà nở nụ cười. Người đã đến trong giây phút cuối cùng của đời người, gặp được một người bạn như ngươi, ta cũng không hối tiếc. Đường Nhược Vi trong lòng biết Tả Nhan Phỉ này rõ ràng là giả, nhưng nhìn thấy tình trạng bằng hữu thê thảm như vậy cũng không nhịn được mà đau khổ. Nàng biết rõ đệ tử của Thần Võ Thiên Quân để bảo vệ sự kiêu ngạo của nhân tộc, Tả Nhan Phỉ làm sao lại luân lạc đến cục diện này. Dường như nén qua xúc động, nàng cúi đầu đi qua Tả Nhan Phỉ, tiếp tục đi về phía trước. Sương mù lại tiếp tục bao phủ rồi tản ra. Trước mặt nàng chính là Hoàng đế Thượng Huyền, lưng còng già yếu, bộ dáng đang chuẩn bị hậu sự. Ở bên cạnh là Thái tử Thượng Huyền Quốc, là em ruột của nàng. Tiếp theo nữa là Thái tử Phi đang ở một bên lắng nghe những lời sau cùng của Hoàng đế. Đường Nhược Vi nghẹn ngào, so với Tả Nhan Phỉ thì ảo giác này nhất định là công kích tâm cảnh của nàng hơn rất nhiều. Nàng kìm lòng không được đi đến bên giường, muốn nghe những lời cuối cùng của Hoàng đế. Các con, ngươi cũng đã trưởng thành, có thể lãnh đạo quốc gia, ta tin ngươi có thể làm tốt. Hoàng đế suy yếu ho khan hai tiếng, sau đó lại nắm lấy tay bảo đệ của nàng mà nói. Điều ta không yên tâm nhất chính là tỷ tỷ của ngươi đi tu tiên, nghe giảng diệu pháp của Thanh Minh Kiếm Tông, cũng là thiên hạ vô song của tu chân giới. Tu để làm gì? Để cho cao đẹp sao? Đem mình gả được sao? Phép thuật của Thanh Minh Kiếm Tông huyền diệu đến mức nào? Tu vi cao bao nhiêu? Ngực của nó có lớn được hơn hay không vậy? Nghe được câu nói này, Đường Nhược Vi phảng phất như nghe được một âm thanh nổ tan ở trong đầu, là vô cùng tức tối, trong nháy mắt quét sạch nội tâm của nàng. Cơn tức giận đã xua tan sự buồn bã yếu đuối, trong nháy mắt nàng dường như biến thành một con khủng long bạo chúa vậy. Chờ giết địa tiên, tạo ra cái huyễn ảnh quái quỷ gì vậy? Đúng là tên địa tiên đáng chết mà. Nàng hét lên một tiếng, một chưởng đánh tan ảo ảnh. Cút mẹ mày đi. Chương 95. Oán niệm, ghét. Bên trong không gian hắc ám, Hắc Bảo Nhân nhìn trong màn hình, thấy Đường Nhược Vi như là điên như là loạn, đánh tan ảo ảnh của Thích Biệt Ly, không khỏi lẩm bẩm. Người tu chân hậu thế là loại người gì vậy? Hắn nhìn Đường Nhược Vi cắt đầu của Thượng Huyền Hoàng Đế ở trong huyễn cảnh mà lẩm bẩm. Có lầm hay không, mặc dù là do trận pháp tạo ra, nhưng đó là cha ruột người đó. Cái đầu lâu ở trong bóng tối cũng chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trong trận pháp, trong hốc mắt lập lòe ánh sáng. Hay à, được đó. Lê Cẩn Giao đang nhìn trong khu vực thí luyện bên bia đá, thấy Đường Nhược Vi bước ra liền hỏi. Nhược Vi muội thế nào? Còn sao nữa, không phải là tỷ thấy sao? Bạch Thu Nhiên liếc nhìn đồ đệ, thản nhiên nói. Ấy, chỉ sợ là trong ảo ảnh bị người ta động vào nỗi đau. Đúng là cái thí luyện này tự đi tìm đường chết mà. Bởi vì không gian đảo lộn, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao, hai người chỉ có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ xuất hiện trước mặt của Đường Nhược Vi. Thời điểm nàng như là phát điên công kích xung quanh, lực lượng lại thêm chân nguyên làm cho mặt đất bốc lên bụi mù mịt. Trong ảo cảnh xảy ra cái gì hai người cũng không biết. Đường Nhược Vi đi lên trước tấm bia đá, đưa tay sờ một cái. Tấm bia đá kia văn tự lập tức ảm đạm đi. Nàng bất thình lình giơ tay, một chưởng đánh thẳng vào bia đá. Bốp một tiếng, nàng ôm lấy tay đỏ bừng bừng mà ngồi chồm hổm. Lê Cẩn Giao bật cười. Sư muội, ây da, thật sự là ngốc nghếch mà. Ba người thí luyện đều đã thành công. Bạch Thu Nhiên đi qua kéo đệ tử của mình dậy, lấy thuốc cao xoa lên tay đang sưng vù của nàng. Đúng lúc này, ở biên giới của khu vực bình nguyên này xuất hiện một làn sương mù khác. Đây chính là lối ra. Ba người đi ra khỏi không gian thí luyện. Sau khi tiến vào trong sương mù, Lê Cẩn Giao chủ động đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Bạch Thu Nhiên. Thấy Bạch Thu Nhiên kỳ quái nhìn nàng, Lê Cẩn Giao giải thích: đây không phải lạ, là đi bộ đâu, là kiếm tổ tiền bối, ta như vậy cho an toàn. Thế nàng đồng thời cũng nắm tay Đường Nhược Vi, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không nói gì cả. Ba người đi qua một mảnh sương mù, cùng một chỗ đi đến bên vách núi. Lê Cẩn Giao nhìn trên dưới rồi hỏi: Nhược Vi, bây giờ nhìn đỉnh núi có phải là cách 750 trượng không? Đường Nhược Vi cũng đã bớt giận, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một lát. Đúng rồi, xem ra là quy luật như vậy đó. Kiếm tổ, ngài là đến thứ luyện thứ mấy rồi? Lê Cẩn Giao hiếu kỳ hỏi. Cái thứ sáu đó. Bạch Thu Nhiên đáp. Là ta theo trình tự của bát khổ đi tới, sinh lão bệnh tử, thích biệt ly. Như vậy tiếp theo hẳn chính là oán niệm ghét đó. Vừa vặn ta và Nhược Vi sư muội cũng chưa đến cửa này. Lê Cẩn Giao nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi chung đi. Lại một lần nữa đi qua sương mù, ba người Bạch Thu Nhiên lại xuất hiện ở một nơi giống như là trường đấu thú ở thời cổ xưa vậy. Ba người đang đứng ở trên một quảng trường. Quảng trường có đầu cầu nối với các tòa kiến trúc còn lại. Đầu cầu kia là nối thẳng vào đây. Đang phiêu phủ trong một mảnh hư không đen kìn kịt, một khối bia đá đứng ở được cắm ở đầu cầu nối. Sau khi ba người đi qua, bia đá lại nổi lên văn tự: thề non hẹn biển, cuối cùng cũng hết, không phải kẻ thù không gặp gỡ. Thí luyện thứ sáu, oán niệm ghét. Theo như quy luật này, chúng ta càng đi về phía trước sẽ phải càng gặp những thứ nguy hiểm hơn. Lê Cẩn Giao suy đoán lại hỏi: Nhược Vi sư muội, người có thù gì không? Kẻ thù á? Đường Nhược Vi suy tư một chút, chần chừ nói: nếu như mà có, đại khái là do ta đánh hỏng bức tranh của lão tổ tông Đường Tà đó. Tuy nhiên Đường Tà cũng chỉ có tu vi trúc cơ, vậy nên bất quá cũng không làm gì được đâu. Nói đến đây, Đường Nhược Vi dè dặt nhìn sư tôn. Bất quá Bạch Thu Nhiên lại đang thất thần nhìn bia đá, cũng không có để ý đến nàng. Như vậy ngươi đi trước đi, Lê Cẩn Giao đề nghị. Hẳn là đối với như vậy thì ngươi cũng không nguy hiểm đâu, hơn nữa có ta và kiếm tổ tiền bối ở đây áp trận. Sư tôn ở đây, Đường Nhược Vi vô cùng an tâm, vậy là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng liền đi qua cầu nối, tiến vào bên trong thú trận. Đứng lại tại chỗ, Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên nhìn qua bên thú tràng. Nhìn thấy bên trong, Đường Nhược Vi gặp phải chính là tên Đường Tà của Thượng Huyền Hoàng Đế, đã đạt đến một đám cung phụng đang đứng đằng sau lưng. Đường Nhược Vi nhanh chóng đánh nhau. Lê Cẩn Giao cùng với Bạch Thu Nhiên nhìn thấy, nàng quả nhiên là đánh một trận kinh khủng. Nhìn thấy chàng chiến đấu, Lê Cẩn Giao quay sang: kiếm tổ tiền bối, này, người có thù gì không? Bạch Thu Nhiên suy tư một chút, mờ mịt lắc đầu: ta cũng không nghĩ ra kẻ thù nào đâu. Lê Cẩn Giao khuôn mặt mờ mịt: Thiên Ma Tông Chủ, có thù là báo, cũng chính là sư tôn không may. Kẻ thù lại chính là trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông, cho nên không thể báo thù đâu. Hai người nhìn nhau, Lê Cẩn Giao nói: người chờ một lúc chúng ta đi vào, để xem gặp nhân vật nào. Có trời mới biết. Bạch Thu Nhiên nhướng vai. Cuộc chiến đấu của Đường Nhược Vi ở bên trong rất nhanh kết thúc. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đối đầu với một lão quái vật danh môn chính phái đã dạy dỗ, đang đạt đến hư đan, sợ rằng mang theo cả một đám đệ tử luyện khí hậu kỳ cũng rất nhanh bị đánh cho tan tành. Thời điểm đi ra, đến cả quần áo còn không có dính bụi. Nàng đi qua cầu nối, đến trước bia đá, nhìn chữ trên bia đá dần dần tắt đi. Nàng nhìn sang Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao, mặt mũi đang tràn đầy suy tư: này, hai người đang nghĩ gì? Bạch Thu Nhiên lắc đầu: ta chỉ đang nghĩ xem kẻ thù của ta là ai đó. Ta cũng vậy. Ngay cả Lê Cẩn Giao luôn luôn thông minh cũng có chút mơ hồ: ta cũng không nghĩ ra ai có thể là kẻ thù đó. thì đứng đây cũng vô dụng thôi, đi vào xem là biết. Bạch Thu Nhiên nói với Lê Cẩn Giao, nàng nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo tâm tình khó chịu, Bạch Thu Nhiên đi qua cầu nối, tiến vào bên trong đấu thú trường nọ. Chương 96. Không cứu nổi, chờ chết đi. Làm sao có khả năng? Cái quái gì thế này? Ở trong không gian hắc ám, tên Hắc Bảo Nhân nhìn vào chằm chằm Bạch Thu Nhiên, lâm vào một cảm giác mê man. Một người đã sống mấy ngàn năm, đã không có người yêu thương thì thôi, vì sao lại không có cả kẻ thù? Vậy mấy ngàn năm qua hắn sống thế nào? Lần thí luyện này, Bạch Thu Nhiên sau khi đi vào thậm chí cũng chẳng làm sao cả. Sau khi Lê Cẩn Giao quay ra, đi dạo một vòng là cũng xong. Một lão quái vật sống hơn 3.000 năm không có người yêu, cũng không có kẻ thù, dựa theo lẽ thường mà nói là chuyện không thể. Thế nhưng Hắc Bảo Nhân không biết, đối với một người tu chân giới hơn 1.000 năm qua đánh khắp tu chân, không có kẻ thù, không có người nào địch nổi, thì việc không có ai dám thù hận hắn cũng là sự tình không có gì là hiếm. Không nói đến đề tài yêu đương, Bạch Thu Nhiên thời gian trước thì thật ra cũng có rất nhiều kẻ thù, vô luận là vì sư tôn của hắn là Thanh Minh Đạo Nhân, hay là sau này hắn đến thời đại của mình, thì có rất nhiều kẻ muốn chiếm đoạt tài sản của Thanh Minh Kiếm Tông. Thế nhưng thời gian trôi qua 3.000 năm, những kẻ thù đó lần lượt đã chết. Còn những kẻ còn sống thì cũng không phải là đối thủ của Bạch Thu Nhiên, cho nên bọn họ cũng chẳng muốn báo thù nữa. Lê Cẩn Giao thì đạo lý không giống như vậy. Nàng là một người rất am hiểu chuyện kết bạn, thiên phú của nàng cao tuyệt. Sư tôn cô Cư Linh Vân, bảo vệ của nàng, luôn luôn giữ nàng ở trong tông môn. Thứ ba, chính nàng cũng là một ma tu không kém. Theo tông chỉ của Thiên Ma Tông, chắc chắn nếu như kẻ nào mà có thù với nàng, căn bản là sẽ không sống được đến ngày hôm sau. Hắc Bảo Nhân thật ra cũng không phải là chí tiên chân chính, cũng không phải là người thiết kế ra tòa động phủ này. Hắn cũng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không hiểu cơ chế của động phủ ra sao. Lúc trước, người sáng lập ra chí tiên động phủ đã dùng toàn bộ tri thức và tài sản lưu lại trong cả một đời tu luyện, tạo ra cái gọi là bát đại khổ thí luyện, là đối với hậu nhân cho những trải nghiệm. Để tránh mình giao cho những kẻ không xứng đáng, những thí luyện này đương nhiên là sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng bản thân thí luyện cũng không phải là bố trí để giết người. Loại người có tâm cảnh như Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao, một khi tiến vào thí luyện chắc chắn sẽ không gặp cái gì cả. Ta cũng không tin. Ở bên kia, Lê Cẩn Giao lẩm bẩm. Ở bên này, ta cũng không tin. Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm, nhìn sang bên kia. Người đó dựa vào phương pháp ngoại đạo sống lâu như vậy, ta không tin ngươi không có mong muốn gì. Có cái gì cầu không được, ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Một lần nữa đi qua sương mù, quay lại trên vách núi, Lê Cẩn Giao đáng tiếc. Hay à, ta đoán chừng là chúng ta phải tách ra thôi. Bạch Thu Nhiên đáp, ta vốn dĩ cũng nghĩ đến chuyện này, để cho các ngươi phải tự đi lịch duyệt một phen. Không ngờ là đến đây gặp phải các ngươi. Có lẽ là trùng hợp đó. Tiền bối nó có lý, Lê Cẩn Giao nói. Sau đó họ quyết định là tách ra. Hai cô bé nói chuyện với nhau những gì, Bạch Thu Nhiên cũng không có hiểu hết. Bạch Thu Nhiên vừa định hỏi, Lê Cẩn Giao đã kéo tay của Đường Nhược Vi lùi lại một bước, từ biệt Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cũng chỉ có thể đành bỏ qua, chỉ cố mà nhắc nhở các nàng. Ở trong động phủ này có rất nhiều bẫy dập, chỉ cần sơ sẩy các ngươi cẩn thận đó. Không cẩn thận sẽ trở thành thứ để cho người ta đoạt xá. Trên đường tới đây ta đã gặp một những tu sĩ bị đoạt xá đó. Nhược Vi, Lê tiểu cô nương, các ngươi phải hết sức chú ý. Một khi gặp nguy hiểm đừng có do dự, lập tức lấy ngọc giản hộ thân, biết chưa? Đường Nhược Vi cùng Lê Cẩn Giao nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai cô nương nắm tay nhau cùng Bạch Thu Nhiên bước vào tầng tiếp theo của mê vụ. Không gian đảo lộn, mê vụ tiêu tán, Bạch Thu Nhiên phát hiện quả nhiên Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đã tách ra. Hắn đi đến trong một đỉnh bát giác, mà ở trong đỉnh này là lơ lửng trên bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm còn có không ít vì sao đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không biết là thật hay là giả. Ở giữa đỉnh có một tòa bia đá. Bạch Thu Nhiên sau khi tới gần, bia đá lại nổi lên văn tự: làm người có thất tình lục dục, tham sân si đòi hỏi khó lường. Là khổ thứ bảy, cầu không được. Cái quái, cầu không được. Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm. Hắn đương nhiên là biết mình cầu cái gì: ái tình, người yêu, danh dự, địa vị, tiền tài. Có lẽ đều là thứ yếu. Sống hơn 3.000 năm, theo đuổi lớn nhất của Bạch Thư Nhiên chính là trúc cơ. Tiết Lăng nói khả năng ở đây ta có thể tìm ra con đường trúc cơ đó. Nó không chừng... Bạch Thu Nhiên đã hiểu thí luyện này như thế nào, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có mong đợi. Ở sâu trong bầu trời đêm, bất thình lình có một cái cầu dài kéo đến. Đồng thời bát giác đình cũng bắt đầu rung động. Bạch Thu Nhiên biết là tòa động phủ này đang thúc giục hắn tiến vào trong thí luyện. Hắn dẫm lên trên cầu, một đường đi thẳng, rốt cuộc đã lên một đài cao mấy chục trượng. Trong một khắc, hắn leo lên trên đài cao. Đài cao sừng sững có bốn chậu than cháy bùng bùng, ánh lửa chiếu sáng vào sự vật đang ở giữa đài cao. Bạch Thu Nhiên nín thở. Ở giữa đài cao có một cái bàn đá nhỏ. Ở trên bàn đá có một cái giá sách, mà ở trên giá sách này là những quyển sách dày. Ở trên sách có bốn chữ lớn là Trúc Cơ Đại Pháp. Nhìn quyển bí kíp, Bạch Thu Nhiên động tác sững lại. Hắn rón rén đi trên đến bên giá sách, sau đó lật quyển bí kíp này ra. Quyển bí kíp này viết đầy chữ, nhưng phảng phất là bị dán lên một tầng giấy ráp, mơ hồ không nhìn rõ cái gì. Bạch Thu Nhiên xem nửa ngày, từ trong những chữ này mới nhìn ra quyển bí kíp này viết 8 chữ, đó chính là: không cứu nổi, chờ chết đi, cáo tử. Chương 97. Không thể nào trúc cơ, cả đời cũng không. Còn mẹ nữa chứ, đây là... Lúc bấy giờ ở bên trong không gian hắc ám, Hắc Bảo Nhân lồng ngực sớm đã mục giữa nhiều năm, lập tức phập phồng. Hắn duỗi ra cái bàn tay chỉ còn da bọc xương, nặng nề đấm xuống mặt đất. Rắc một tiếng, lực phản chấn đem cánh tay của hắn vỡ nát, nhưng hắn cũng không có cảm giác. Chuyện xảy ra trên màn sáng thật sự là quá vớ vẩn. Vốn dĩ sau khi tiến vào thí luyện cầu không được, tất cả đều hoàn mỹ. Bạch Thu Nhiên mở ra quyển bí kíp tâm cảnh ba động. Hắc Bảo Nhân cũng cảm ứng được thời điểm muốn xông lên đoạt xá. Gia hỏa này bất thình lình đưa tay đánh một trường, cầm quyển bí kíp cùng với toàn bộ đài cao kia đánh nát. Qua màn sáng, Hắc Bảo Nhân cũng không nhìn được chữ viết trên quyển bí kíp, thế nhưng tên quyển bí kíp thì vẫn nhìn rõ. Rõ ràng đây là một quyển bí pháp trúc cơ. Năm đó thời điểm tiến vào trong thí luyện, Hắc Bảo Nhân này cũng gặp tình huống như vậy. Chí Tiền động phủ cho hắn một quyển bí kíp cảnh giới địa tiên, làm cho hắn suýt nữa mắc lừa. Ở bên trong thí luyện cầu không được này, động phủ chí tiên sẽ làm cho người ta thỏa mãn những ước mơ, sau đó người ta cứ đắm chìm trong những ước mơ đó mà không bao giờ thoát ra. Cứ như vậy, trong màn sáng, đáng lẽ ra gia hỏa Bạch Thu Nhiên này sẽ phải ngây ngẩn ở trong cuốn bí kíp trúc cơ để cho Hắc Bảo Nhân này có thể đến đoạt xá. Ấy thế nhưng mà Bạch Thu Nhiên lại một chưởng đánh tan tành như vậy. Phản ứng giống như là quyển sách này đang sỉ nhục hắn vậy. Thao tác như thế làm cho chí tiên động phủ kia cũng không biết là làm sao lại thành như thế. Không lẽ tòa chí tiên động phủ đại trí đại tuệ mà lại không thể tìm ra phương pháp cho Bạch Thu Nhiên trúc cơ hay sao? Hắc Bảo Nhân cũng không thể nghĩ ra nổi, liền thở dài. Ở bên trong bóng tối, cái đầu lâu cũng cười lên đau khổ. Thật là đáng tiếc. Hắc Bảo Nhân rũ rũ thân thể mục nát, bắt một pháp quyết, sau đó biến mất trong sương mù dày đặc. Giờ phút này, tâm tình của Bạch Thu Nhiên cũng vô cùng nhức nhối. 3.000 năm đau đáu lại một lần nữa bị cái nguy hiểm cảnh sỉ nhục. Cũng may là bí kíp thiêu hủy, đồng thời thí luyện cũng vượt qua. Cái bình đài bị Bạch Thu Nhiên một chưởng đánh nát, xuất hiện một cây cầu nối vào trong bóng tối. Bạch Thu Nhiên đần mặt bước lên cây cầu, đi được vài bước suy nghĩ điều gì liền quay đầu lại, một cước đá thẳng vào hòn đảo. Một tiếng ầm vang, hòn đảo này giống như là một vì sao băng bắn vào trong màn đêm biến mất, không biết bay đến tận đâu. Sau khi một trận phát tiết bực bội, tâm tình của Bạch Thu Nhiên dịu xuống, hắn ngẩng đầu tiếp tục đi vào trong không gian. Trở lại vách núi, Bạch Thu Nhiên phát hiện mình lại gần thêm chân núi trong gang tấc. Ở trước mặt của hắn chỉ còn một tầng sương mù mỏng. Xuyên qua tầng sương mù này, Bạch Thu Nhiên có thể nhìn thấy ở bên dưới là mặt đất màu xanh lục, là đình đài lầu cát, là cung điện san sát nối tiếp nhau. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Không biết là cửa ải cuối cùng này là gì? Tại sao lại ngửi thấy mùi vị của bảo bối? Không nghĩ ra nguyên nhân, Bạch Thu Nhiên lại liên tưởng đến những thí luyện trước đây, quyết định dùng tài cao gan lớn mà trực tiếp đi vào trong sương mù. Lần này truyền đến không phải cảm giác là không gian đảo lộn, mà là cảm giác trọng lực đang xoay chuyển. Đi vào trong sương mù, Bạch Thu Nhiên bất thình lình nhìn thấy những ngọn núi treo lơ lửng ở trên bầu trời, đình đài đầu cát biến thành những hòn đảo bay, mà mặt đất thì lại thành một biển mây, thậm chí những ngọn núi cũng treo lơ lửng, giống như là ngọn núi ở trong Cửu Châu thập địa vậy. Đi qua sương mù thì phát hiện mình đứng trước một thiên môn. Ở đằng sau thiên môn là một hành lang điêu khắc bằng ngọc. Ở trong biển mây, hành lang này nối liền các phù đảo, giống như là tiên giới vậy. Lùi về đằng sau một chút, nhìn thiên môn. Ở trên thiên môn, có ai đó dùng bút khắc ra bốn chữ lớn là ngũ âm hừng hực. Tất cả đúng như Lê Cẩn Giao đã suy đoán, cửa ải cuối cùng này khác biệt với những cửa ải trước. Ngũ âm hừng hực được xưng là ngũ tích xúc khổ. Ngũ tích xúc khổ tức là sắc, chịu, nghĩ, đi, thức, là năm loại tinh thần thể xác. Dựa theo quan điểm của Phật môn, người sống ở trên đời này là phải chịu khổ. Thế nhưng đây là quan điểm của Phật môn, địa tiên là tu đạo chắc chắn sẽ không có tán đồng và tiếp nhận. Đừng nói là địa tiên, quan điểm này đến cả Bạch Thu Nhiên cũng không có tán đồng. Cuộc sống đúng là tràn đầy thống khổ. Nói ví dụ như Bạch Thu Nhiên, hắn đã 3.000 năm trúc cơ, mỗi một lần nghĩ đến trong đầu lại cảm giác đau khổ. Phật nói tất cả đều là khổ. Ở trong ngũ âm hừng hực này, thí luyện khả năng chính là địa tiên và Phật môn đều có tác dụng. Bạch Thu Nhiên là sử dụng quan điểm của cả tu Phật giả và tu đạo giả, muốn cải biến nhân sinh, nhưng chỉ là không biết là Chí Tiên Động Phủ sẽ dùng phương thức gì để mà làm. Bạch Thu Nhiên bước qua thiên môn, tiến vào trong hành lang màu trắng. Chương 98: Hồng phấn hải cốt. Đi được hai bước, bầu trời bất thình lình tối sập. Hành lang màu trắng này từ từ đưa lên trên cao, gần đến mây. Cho nên Bạch Thu Nhiên bắt đầu đi lên những tầng mây cao hơn, từ từ đến trên một cái đám mây khác. Giữa các tầng mây mơ hồ còn có tiếng sấm. Bạch Thu Nhiên càng tiến lên lại còn phát ra những âm thanh răng rắc. Một tia chớp lóe lên ở trên đỉnh đầu của hắn, đùng đùng, làm cho Bạch Thu Nhiên thoáng nhìn sang. Quả nhiên là kỳ dị. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy một đạo lôi điện. Tính toán uy lực của lôi điện này cũng không phải lôi điện bình thường, mà còn cao hơn nhiều. Lôi điện này tràn đầy quy tắc của thiên đạo, chính là loại lôi điện chuyên hàng phục người tu tiên, mà người ta gọi ấy chính là kiếp lôi. Kiếp lôi này giống như là tín hiệu bắt đầu, sau đó lại có mấy đạo kiếp đôi lôi đánh xuống đỉnh đầu của Bạch Thu Nhiên. Một đạo kiếp lôi chỉ còn cách đỉnh đầu của hắn mười mấy mét. Bạch Thu Nhiên thậm chí còn ngửi thấy mùi khét lẹt của không khí bị lôi điện đốt cháy. Sau đó mưa gió bắt đầu nổi lên, cuồng phong bạo vũ, trong đó còn kèm theo cả mưa đá, phảng phất như là nhạc đệm cho kiếp lôi. Ở trong cuồng phong mưa gió sấm chớp ấy, cửa ải lộ ra, nó lại chỉ là một cái lân phiến chảo. Ở giữa sấm sét, một đạo lôi điện bất thình lình bắn thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên đưa tay đánh tan lôi điện, sau đó nhìn lại, chỉ thấy trong tầng mây có một hắc ảnh chạy qua chạy lại xoay quanh Bạch Thu Nhiên. Sau đó từ từ thò cái đầu ra trong tầng mây, là một con rắn lớn. Chỉ riêng cái đầu này chỉ sợ cũng phải dài đến 10 trượng. Không biết thân thể còn lại giấu trong tầng mây thì đến mức độ nào, không thể biết rõ lớn nhỏ. Hai cái hốc mắt của nó nhô lên là dấu hiệu của hóa rồng. Là một đôi cánh chim từ trong tầng mây mở ra, ùn ùn kéo đến, vô số lôi điện giật đùng đùng, lộ ra vẻ phi phàm, bao phủ toàn thân con đại xà ấy. Đây là một con dị thú mà đến cả Bạch Thu Nhiên là một lão quái vật sống 3.000 năm cũng chưa từng nhìn thấy. Nói không chừng ở trên thân của nó còn có cả huyết thống của tiên thú ở trên thiên giới. Chỉ riêng cái ánh mắt của nó nhìn thấy cũng choáng váng, biết rõ không phải là phàm vật. Cự xà này mở cái miệng rộng, lôi đình phích lịch to như là cái thùng nước từ trong miệng của nó phun ra ngoài, mang theo một kích uy lực phải ngang cỡ một phân thần kỳ đánh tới. Một tiếng lôi minh vang lên, lôi quang bất thình lình một phân làm hai. Một luồng kiếm khí vô hình đánh tới bổ đôi luồng lôi quang, tiếp tục kiếm khí ầm ầm đánh thẳng tới đầu của con cự xà. Một luồng kiếm khí như vậy thôi, chỉ một luồng duy nhất mà chặt đứt cái đầu khổng lồ kia. Đầu của nó rơi xuống hành lang, đập vỡ một đoạn lan can, thân thể to lớn từ trong mây mà rơi xuống tầng không. Bạch Thu Nhiên tiện tay ném chuôi kiếm, bước tới phía trước. Đầu con rắn sau khi chết chậm rãi mà tan biến thành vô số điểm sáng. Thế nhưng khi cái đầu lâu của nó tan biến thì lại có một vật thể chiếu sáng lấp lánh trên mặt đất. Bạch Thu Nhiên vừa nhặt nhìn lên lại phát hiện là một khối thượng phẩm linh thạch. Ây à, đã đánh quái vật lại còn có bảo vật. Không hổ là động phủ của địa tiên, công nghệ cao thật đó. Hắn suy nghĩ một chút, mấy khối thượng phẩm linh thạch này tốt nhất là thu lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước vài dặm, lúc này hành lang kia bắt đầu cao dần lên, cuồng phong bạo vũ cũng bắt đầu từ từ giảm đi. Bạch Thu Nhiên nhìn qua một tiểu thiên môn, sau đó lại đi trên hành lang. Hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia quay lưng về phía hắn, đứng ở trên một bình đài trong mây. Một thân áo trắng như tuyết, cho dù chỉ là bóng lưng nhưng Bạch Thu Nhiên cũng nhận ra chính là thân phận của nàng, là Tô Hương Tuyết. Hoặc rất có thể đây là một huyễn thể của Tô Hương Tuyết mô phỏng. Người này đồng thời quay lại nhìn hắn, dùng mạo đẹp như tranh, khóe mắt còn có một tia mị hoặc, đích thực là khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Hương Tuyết. Xem ra là Chí Tiên Động Phủ này bị thua trong Thích Biệt Ly, cho nên theo trí nhớ của Bạch Thu Nhiên đã mô phỏng lại nữ nhân xinh đẹp nhất, phù hợp với mỹ quan nhất. Bạch Thu Nhiên cùng nhìn nàng nửa ngày mới nói: "Ai, Tô Hương Tuyết đẹp hơn ngươi rất là nhiều đó. Người ta là yêu mị tự sinh, là vư vật do trời. Người đó giống như là em bé vậy, là mô phỏng thôi, thật là chênh lệch." Đương nhiên là Bạch Thu Nhiên nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng bằng dung mạo của Tô Hương Tuyết, sợ rằng còn không có khí chất cũng đủ để làm cho người ta choáng váng. Chỉ là tòa động phủ này vẫn là quá coi thường truyền thuyết FA 3.000 năm của Cửu Châu Thập Địa. Bạch Thu Nhiên là một lão sử nam 3.000 năm, làm sao lại bị vẻ ngoài của Tô Hương Tuyết ảnh hưởng được? Vô luận phản ứng như thế nào, Tô Hương Tuyết do trận pháp của động phủ sáng tạo ra vẫn tiếp tục đi xuống. Nhìn Bạch Thu Nhiên bất thình lình, nàng nở một nụ cười vô cùng thê mỹ. Bất ngờ nàng quay đầu đi đến mép của bình đài, nàng càng tỏ ra cái bộ dáng đau lòng hơn nữa. Cảnh tượng này làm cho Bạch Thu Nhiên cũng xúc động, hắn kêu lên: "Khoan đã!" Tô Hương Tuyết kia không để ý tới, Bạch Thu Nhiên muốn chạy theo giữ tay của nàng lại rồi vươn chân. Bịch một tiếng, Bạch Thu Nhiên trực tiếp đem Tô Hương Tuyết giả này đá thẳng khỏi cái bình đài nọ, không chút lưu tình. "Ây, ta bảo là khoan đã, chỉ là muốn giúp ngươi nhảy xuống thôi, đừng có khách khí." Nhìn Tô Hương Tuyết rơi vào trong tầng mây, Bạch Thu Nhiên trầm giọng nói. Tuy nhiên, vô luận là như thế nào, rõ ràng là Tô Hương Tuyết cũng không muốn buông tay. Sau khi bị Bạch Thu Nhiên đá khỏi tầng mây, thân thể của nàng chìm xuống giống như là một con búp bê, chỉ còn lại một tấm da người rơi vào một cái lỗ hổng đen ngòm ngòm. Tiếp theo là lại quấn tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên vung tay một cái, tiện tay đánh vụn cái tấm da người đang bay phiêu phù. Nhìn xem ở bên trong tấm da người lại rơi xuống một thượng phẩm linh thạch, trong lòng lại thấy vui vui. Hắn nhặt thượng phẩm linh thạch ở trên mặt đất, phát hiện là số lượng cao hơn con cự xà lúc nãy. Xem ra thí luyện này là tụ tập tất cả lại đó. Mỗi một lần xuất hiện thì linh thạch lại nhiều hơn. Nói cho cùng là thí luyện vẫn phải coi trọng sức mạnh. Ai da da, bất quá định là để cho ta làm giàu đây. Bạch Thu Nhiên nhặt linh thạch cho vào trong túi chữ vật, lấy ra một thanh thiết kiếm, sau đó lại chạy như bay dọc theo hành lang tiếp. Hết chương 98, hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.